cá mập. Tôi đã nói nhiều lần, tôi đã rút lui, không còn liên quan đến các anh nữa. Sao lại không chịu buông tha tôi? Trình Tú sắc mặt lạnh lùng mà dứt khoát nói. Cá mập hừ giọng cười. Rút lui? Từ Trình Tú đã vào hội thì đừng nghĩ có thể toàn thây rút lui. Đi cùng bọn anh thì có gì không tốt? Có rượu uống, có thịt ăn. So với cái quán thức ăn khuya của em bây giờ còn ung dung tự tại hơn bao nhiêu. Đó là các anh cảm thấy vậy. Giờ tôi chỉ muốn làm người tốt. Trình Tú nói. Em muốn bỏ anh em trong bang để làm người tốt? Từ Trình Tú, em nghĩ quá ngây thơ rồi. Em cho rằng người khác sẽ tin sao? Cảnh sát sẽ tin sao? Đám ngốc nghếch trong xã hội sẽ tin sao? Ai dám thuê em? Ngoại trừ bọn anh, ai dám làm bạn em, tin tưởng em? Cá mập lạnh lùng nói một tràng. Đó là chuyện của tôi, các anh về đi, về sau đừng tới tìm tôi nữa. Trình Tú quay người lại, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, nhưng không ai nhìn thấy. Cá mập cười gằn một tiếng. Từ Trình Tú, người phụ nữ cá mập này muốn, trước giờ chưa từng chạy được khỏi lòng bàn tay này. Anh đã cho em đủ thời gian, nếu em còn chưa chịu hiểu, vậy thì để anh giúp em một tay. Nói xong, cá mập trèo lên mô tô, nổ máy, quay đầu xe, nhằm thẳng đến chỗ xe đầy của Trình Tú. Trình Tú phản ứng cực nhanh, dường như chỉ một cái lắc mình đã đến bên cạnh cá mập. Đôi tay trắng nõn thon dài tóm lấy bả vai gã, chặt mạnh một cái vào bên cạnh vai. Thân hình cường tráng của cá mập bị Trình Tú một phát đánh ngã. Anh cá mập! Hai gã tay chân trong băng xe bay hét to, lập tức xông vào định ra tay với Trình Tú. Rốt cục trong mắt Trình Tú bùng lên tia lửa giận, xông vào đấm đá với hai gã kia. Dương Thần cũng không ra tay. Nghe Trình Tú nói chuyện với cá mập, hắn cũng hiểu tương đối. Trình Tú lúc trước hẳn là người có ở trong băng xe bay, thậm chí không phải là một nhân vật đơn giản trong băng. Hiện giờ Trình Tú chắc chắn muốn rút khỏi băng, nhưng những gã đó không chịu buông tha cô. Nhìn cách Trình Tú đánh nhau, tuyệt đối không phải có thể luyện được trong 1-2 năm. Tuy rằng không có bài bản gì, nhưng lại là do bản năng phản ứng mà ra, trải qua vô số trận đánh nhau mới có được. Từng chiêu ác độc, nắm bắt lấy từng cơ hội một. Nhưng Trình Tú dù sao cũng chỉ là một cô gái. Tuy rằng cô mạnh hơn các cô gái bình thường rất nhiều, nhưng một mình đánh với 3 gã đàn ông vẫn là quá sức. Đợi cá mập tức giận đứng dậy rồi, Trình Tú liên tục chống đỡ, cuối cùng không cẩn thận bị một gã trong băng xe bay đá trúng sau lưng. Trình Tú kêu đau một tiếng, ngã gục xuống, vừa vặn ngã về hướng Dương Thần. Dương Thần dùng một tay đỡ được cô, ôm vào lòng, xác nhận lại cô không bị thương nghiêm trọng, liền nói với 3 gã thanh niên đứng súng lại phía trước. Đừng để mất mặt quá thế chứ, đàn ông đánh phụ nữ, còn 3 đánh 1, các anh không biết xấu hổ sao? Ngươi là ai? Xen vào việc của người khác làm gì? Tránh ra, nếu không ta cho ngươi một trận. Cá mập ác độc nói. Trình Tú bị Dương Thần ôm vào ngực, xấu hổ, giận dữ muốn giãy ra. Nhưng làm thế nào cũng không thoát được vòng tay Dương Thần. Cảm giác vòng tay nóng bỏng ở eo mình, ở chỗ mẫn cảm, Trình Tú có thể nghe được chính tim mình đập. Chú tránh ra, đừng dính vào việc này. Trình Tú sốt ruột kêu lên. Dương Thần vươn tay kia vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của Trình Tú nói. Con gái đánh nhau không tốt, nếu đã quyết định làm người tốt thì đi học cách làm một cô gái đi. Trình Tú bị hành động của đột ngột vô cùng thân thiết này làm sững lại. Trong lúc nhất thời ngây ra, dường như quên hết mọi chuyện xung quanh mình. Cá mập hai mắt dữ tợn nói. Trình Tú, đây là gã ngốc mà em mới tìm được à? Xem ra chẳng ra làm sao cả. Trình Tú hai mắt đỏ lên, dãy ruộng điên cuồng đứng lên. Từ trong lòng Dương Thần chui ra, đứng chắn trước mặt Dương Thần. Anh ta chỉ là người đi ngang qua, không liên quan gì đến tôi. Anh có việc gì cứ giải quyết với tôi. Hôm nay tôi sẽ giải quyết hết. Có quan hệ gì với hắn không? Không phải việc em định đoạt được. Hôm nay cả hai người đừng hòng chạy được. Trình Tú, anh sẽ cho em biết, rời khỏi bọn anh, em sẽ chẳng là cái gì hết. Hết chương 246A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.